Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2006, không vừa mắt liền giết thôi. Tại Tiết Á Tùng lão gia tử nói ra lời nói này thời điểm, ta còn chuyên hướng phía núi Trung Nam mấy cái kia lão đạo nhìn lại. Mấy cái này lão đạo từng cái ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cũng không có cái gì biểu thị. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Trong hôn lễ này ngày đại hỷ, có người đưa tới mấy dương đầu người làm hạ lễ. Từ xưa đến nay, đoán chừng đều không có người nghe nói qua chuyện như vậy. Hơn nữa tại mấy trăm vị giang hồ hảo thủ trước mặt làm ra cử động như vậy, rất có một loại cùng người trong thiên hạ là địch trạng thái. Có thể tới tham gia Tiết tiểu thất hôn lễ người, ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Tiết gia bằng hữu. Một khi xảy ra chuyện gì, khẳng định đều là muốn giúp lấy Tiết gia. Làm ra chuyện như vậy, đối phương tuyệt đối là sống hơi không kiên nhẫn. Mà lúc này công phu, ta hướng mấy cái kia đặt vào đầu người dương lớn nhìn thoáng qua, cảm giác hơi có chút nhìn quen mắt, tựa như là gặp qua. Hôm nay mấy người chúng ta đứng tại cửa thôn làm nghênh tân. Lui tới, gặp qua không ít người dơ lên dương. Thế nhưng là một chút nhấc nhiều như vậy giống nhau như đúc dương người cũng không nhiều. Rất nhanh ta liền nhớ lại một người. Liền cái kia tự xưng là nam nhạc quan một cái tên là Dương Chấn Bằng đạo trưởng. Nhưng là hắn mang theo 20-30 người, dơ lên rất nhiều dương lớn. Cái dương này tựa như là hắn mang tới. Nghĩ đến đây, ta liền hướng phía trong đám người quét tới. Rất nhanh liền phát hiện Dương Chấn Bằng kia nhóm người. Bọn họ an vị ở cạnh ở giữa một chỗ không đáng chú ý chỗ. Tràn đầy hai bàn tử người. Trong đó cái kia gọi là Dương Chấn Bằng lão đầu nhi còn cười tủm tỉm hướng phía chúng ta nhìn bên. Này đi qua, lão đầu nhi này nhìn mười phần hiền hòa. Hòa hòa khí khí bộ dáng, cho ta cảm giác giống như cũng không là có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Hơn nữa ta có thể thông qua trận cảm ứng người này tu vi. Lúc trước chạm mặt thời điểm, cũng không có cảm giác được tu vi của hắn rất cao dáng vẻ. Muốn giết chết phái Lao Sơn kia hai vị chân nhân, chỉ sợ có chút rất không có khả năng. Nhưng vào lúc này, Tiết Tiểu Thất cũng đứng dậy. Trầm giọng nói, không biết là vị nào giang hồ tiền bối tại Tiết mỗ trong hôn lễ làm ra chuyện thế này, có hay không đảm lượng đứng ra. Tiết Tiểu Thất lời nói vừa dứt, trong lúc đó cười to một tiếng liền từ trong mọi người bạo phát ra. Người kia tiếng cười cũng không phải là rất lớn, nhưng là mọi người ở đây tất cả đều nghe rõ ràng. Tất nhiên là dùng cái gì cao thâm thủ đoạn. Ánh mắt của mọi người tất cả đều theo tiếng cười kia nhìn sang. Nhưng thấy kia phát ra tiếng cười người chính là cái kia tự xưng là nam nhạc quan Dương Chấn Bằng đạo trưởng. Hắn đột nhiên đứng dậy, khẽ cười nói, trước mắt phần này hạ lễ là lão phu đưa tới. Như thế nào, các ngươi Tiết gia còn thích không? Người này vậy mà tại trước mắt bao người chính miệng thừa nhận chuyện này. Nói cách khác, kia phái Lao Sơn gần 20 người, tất cả đều là người này giết chết. Vậy hắn mục đích đến tột cùng ở đâu? Có phải hay không cùng Tiết gia có cái gì thù oán đâu? Vừa nghe đến người này chính miệng thừa nhận, ngay sau đó, chúng ta bên này người nhao nhao bước nhanh hướng phía kia Dương Chấn Bằng phương hướng bước nhanh. Tới, vô ý thức gian, cửu dương hoa lý bạch trực tiếp phân bốn phương tám hướng. Đêm kia Dương Chấn Bằng cùng hắn mang đến hai bàn người tất cả đều bao vây lại, phòng ngừa bọn họ có người chạy đi. Mà tham gia hôn lễ những người giang hồ này sĩ cũng cùng nhau phát ra một trận nhi thổn thức thanh âm. Lập tức cũng không có người lo lắng ăn cơm uống rượu, trực tiếp tất cả đều đứng lên. Đêm kia Dương Chấn Bằng đám người cho vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Mọc cánh khó thoát, khá lắm, Tiết Tiểu Thất ngày đại hôn giết nhiều người như vậy, dùng người đầu làm hạ lễ, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Đã có rất nhiều người kích động, đem trong tay pháp khí tất cả đều tách rời ra. Trong không khí rất nhanh liền tràn ngập dậy mùi thuốc súng nồng nặc. Cảm giác một trận đại chiến không thể tránh được. Lúc này, kia Tiết Á Tùng lão gia tử chen vào trong đám người. Từ trên xuống dưới hướng phía kia Dương Chấn Bằng nhìn qua. Lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Phái Lao Sơn lãnh thu cùng lãnh nhàn chân nhân bọn người là ngươi giết. Không sai, là lão phu cách làm. Dám làm dám chịu, lão phu làm sự tình tuyệt đối sẽ thừa nhận. Kia Dương Chấn Bằng cười tủm tỉm nói. Phái Lao Sơn người có thù oán với ngươi. Tiết Á Hùng hỏi. Không oán không cừu. Dương Chấn Bằng cười đáp. Vậy ngươi vì cái gì muốn giết bọn hắn? Tiết Á Tùng lão gia tử đã có mấy phần sắc mặt giận dữ. Lão phu muốn giết ai liền giết ai. Toàn bằng cá nhân yêu thích. Xem ai không vừa mắt liền giết thôi. Này còn muốn lý do gì? Nếu như nhất định phải cái lý do lời nói. Đó chính là lão phu xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Thật sự là không bỏ ra nổi cái gì ra dáng hạ lễ ra tới. Chỉ có thể kính dâng mấy người đầu. Ha ha ha, kia Dương Chấn Bằng cười lại nói. Ông trời của ta, lão đầu nhi này mẹ nó điên rồi phải không? Làm sao nhìn có chút không quá bình thường đâu. Đến người nơi này phần lớn đều là danh môn chính phái cao thủ. Mà cái này gọi là Dương Chấn Bằng lão đầu nhi lại làm ra một bộ muốn đem tất cả mọi người chọc giận. Dáng vẻ, giống như căn bản không có đem ở đây người đều để vào mắt. Nhìn thấy lão đầu nhi này như thế làm càn. Rất nhanh liền có một cái lão đạo nhảy ra ngoài. Trong tay nâng cao một thanh trường kiếm. Nhảy vào giữa sân. Trường kiếm tung bay trong lúc đó. Ông tác hưởng. Hiển nhiên tu vi là rất không tệ. Hắn vừa ra tới, liền dùng kiếm chỉ hướng về phía kia Dương Chấn Bằng. Tức giận nói, người này cuồng đồ, vậy mà giết lãnh thu cùng lãnh nhàn chân nhân. Bần đạo đi theo hai vị đạo trưởng đều từng có mạng giao tình. Đã ngươi thừa nhận tự tay giết bọn hắn, thế thì dễ nói chuyện rồi. Bần đạo muốn vì hai vị đạo hữu này báo thù rửa hận. Dứt lời, vị đạo trưởng kia thân hình thoát một cái, một kiếm liền hướng phía kia Dương Chấn Bằng ngực đâm tới. Vị đạo trưởng này ta cũng không biết là ai, hẳn là phái Thái Sơn một vị đạo trưởng. Vung vẩy trường kiếm thời điểm, lại có âm thanh sấm sét, thủ đoạn có thể nói là cường hãn. Một kiếm này nếu là đâm vào kia Dương Chấn Bằng trên người, đoán chừng lão đầu nhi kia lập tức liền muốn chia năm xẻ bầy, thành một đống thịt nát. Nhưng mà, mắt thấy thanh trường kiếm kia liền muốn đưa tới kia Dương Chấn Bằng trên ngực thời điểm, kia Dương Chấn Bằng vậy mà không tránh không né. Tại mũi kiếm liền muốn đụng tới bộ ngực hắn thượng một nháy mắt kia gian, hắn mới hơi rung nhẹ một chút thân thể. Lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ cực nhanh nghiêng người tránh khỏi một kiếm kia. Sau đó vung lên một trường, hướng phía vị đạo trưởng kia ngực đánh ra. Kinh khủng chính là kia Dương Chấn Bằng một trường rơi vào người đạo trưởng kia trên người thời điểm. Vậy mà phát ra một tiếng sấm rền giống nhau nổ vang. Vị đạo trưởng kia liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Trực tiếp tại chỗ nổ bể ra đến. Biến thành một đống thịt nát, hướng phía bốn phía tản ra mà đi. Một người sống sờ sờ, một trưởng phía dưới, vậy mà thành đầy đất thịt nát. Kia máu tươi bắn tung tóe khắp nơi đều là, rơi xuống không ít người trên người. Liền chúng ta mấy cái trên người cũng lây dính không ít huyết tinh. Ta đã thấy ngoan nhân vô số, nhưng là bình sinh lần đầu nhìn thấy như vậy hung ác người. Này mẹ nó cái gì trưởng pháp, một chút liền có thể đem người cho đánh bể. Quả thực kinh khủng đến cực điểm, tu vi của người này đến tột cùng lợi hại hơn đến mức nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.